Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, Lâm Phong Kiếm, chương 226, Lâm Phong Kiếm. Lâm Phong, chỉ dùng một kiếm, liền chặt đứt Lâm Hạo Kiệt cánh tay. Thậm chí, vậy căn bản không thể xưng là kiếm, chỉ là tay ở trên hư không vạch một cái. Ánh sáng thiểm, cánh tay đoạn. Óng ánh mà rực rỡ mạn thiên kiếm vũ, hóa thành một chuyện cười. Kim vũ kiếm khách càng bị trở thành trào phúng chữ ngữ. Lại như là Lâm Phong giống như, ngươi cũng có tư cách tự xưng kiếm khách, ngươi cũng xứng sử dụng kiếm. Ở Lâm Phong trước mặt, kim vũ kiếm khách Lâm Hạo Kiệt chính là cái cha, liền thế Lâm Phong thiết hài tư cách đều không có. Buồn cười. Tử Y đem Lâm Phong xem là phế vật, đem Lâm Hạo Kiệt cho rằng thanh niên khấu rồng trong loài người, còn đem thân thể đều giao cho hắn, nhưng tùy ý nhục mà khắp nơi đề phòng Lâm Phong. A ha ha, lúc này Tử Y xác thực nở nụ cười, cười đến có chút yêu. Giờ khắc này cái kia cụt tay Lâm Hạo Kiệt là như vậy dơ bẩn mà ngạo nghễ đứng ở hành lang bên trên, bảo vệ đoàn hân diệp Lâm Phong, là như vậy ngông cuồng. Lâm Phong mới thật sự là người trong chi long, không câu nệ hung, mặc dù bị người năm lần bảy lượt sỉ nhục, không tức giận, không trở mặt, bởi vì lòng dạ rộng rãi, không để ý, cũng xem thường, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, này mới là Lâm Phong. Tử Linh đồng dạng nhìn Lâm Phong ngạo nghễ bóng người đờ ra, phảng phất lần thứ nhất nhận thức Lâm Phong. Này đứng ở hành lang bên trên, ngông cuồng phóng đãng, phất tay gian chặt đứt Lâm Hạo Kiệt cánh tay bất kham bóng người, là cái kia nằm ở trên đường bị người đặt lên xe ngựa thanh niên, là cái kia cầm cái chổi quét tước đình viện thanh niên, là cái kia lọm khọm thân thể vì các nàng nhóm lửa nhưng ngược lại bị trào phúng thanh niên. Tử Y cùng Tử Linh giờ mới hiểu được phụ thân của các nàng Tử Nam dụng ý. Tử Nam để Lâm Phong hộ tống các nàng đi tới Tử Phủ là muốn Lâm Phong bảo vệ các nàng, đồng thời cũng là làm cho các nàng có cùng Lâm Phong ở chung cơ hội. Buồn cười, các nàng trong một người đem Lâm Phong coi là phế vật, chưa bao giờ nhìn tới Lâm Phong, bị Lâm Hạo Kiệt lừa gạt đi tấm thân xử nữ. Tên còn lại cũng đồng dạng không có chân chính lưu ý quá Lâm Phong. Không xứng sử dụng kiếm. Ngoặc kép, Lâm Hạo Kiệt đứng ở đó, cánh tay không ngừng có máu tươi hướng về mặt đất hả. Sắc mặt tái nhợt, lần thứ nhất có người nói hắn kim vũ kiếm khách không xứng sử dụng kiếm. Kiếm, sắc bén, chấp nhất, tâm chính, tính trực, phương phối sử dụng kiếm. Ngươi tâm thuật bất chính, lại tham mộ hư vinh. Kiếm có hoa không quả, ngươi liền kiếm cũng không xứng dùng. Chớ đừng nói kiếm khách, kiếm tu sống lại ngọc thực. Lâm Phong ngữ khí lạnh lùng, Lâm Hạo Kiệt. Tâm thuật bất chính, kiếm của hắn, một mực theo đuổi hoa lệ, mất đi chân chính thuộc về kiếm sắc bén. Ngươi dám cắt ta cánh tay, ngươi đến cùng là ai? Lâm Hạo Kiệt ngẩng đầu lên, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cái kia cỗ cảm giác quen thuộc, càng ngày càng mãnh liệt. Ta đâu chỉ là muốn đoạn ngươi cánh tay. Lâm Phong băng hàn nở nụ cười. Bước chân một bước, nhất thời, Lâm Phong thân ảnh biến mất, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Hạo Kiệt trước người. Lâm Hạo Kiệt thân thể mạnh mẽ run rẩy hạ, đối mặt Lâm Phong này trực diện một đòn, hắn lại không có thể có bất kỳ chống cự gì lực. Cảm nhận được một luồng cực kỳ mãnh liệt kiếm ý ở phá hủy trong cơ thể mình sinh cơ. Sắc mặt của hắn điên cuồng vặn vẹo, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Lâm Phong, không chỉ đoạn cánh tay hắn, còn dám lấy mạng của hắn. Là ngươi, ngoặc kép, nhìn đôi mắt này, Lâm Hạo Kiệt trong lòng run lên. này đôi bình tĩnh con ngươi, là nhà tranh bên trong, cái kia yên lặng ngồi chồm hổm trên mặt đất nhóm lửa người. Bị hắn mắng làm phế vật, kẻ nhu nhược người con ngươi. Lúc đó, hắn ở trước mặt mình, là nhỏ bé như vậy, là một cái một mình nhóm lửa tàn phế. Mà giờ khắc này Lâm Phong, nhưng dễ dàng lấy tính mệnh của hắn, loại này mãnh liệt phát kém, để hắn trong lòng cuồng chiến. Nhưng tất cả, đã nhất định, là ta, ngoặc kép, Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng. Đặt ở Lâm Hạo Kiệt ngực bàn tay hơi xoay tròn, cực kỳ cương mãnh kiếm khí bừa bãi tàn phá. Lâm Hạo Kiệt rên lên một tiếng, lập tức khí tức biến mất, nhưng hắn con mắt như trước mở, hắn chí tử cũng không thể tiếp thu. Nắm giữ thật ra thế, thiên phú dị bẩm, dáng người tuấn lãng hắn, liền chết như vậy, bị người ở trước mặt mọi người giết chết. Phốc đùng. Nhìn cái kia ngã xuống thi thể, đoàn người tâm cũng nhảy lên. Giết, Lâm Phong, trực tiếp giết Kim Vũ kiếm khách Lâm Hạo Kiệt. Không để ý tới thân phận của đối phương, liền trực tiếp như vậy giết. Chỉ dùng một chiêu, lại như bóp chết run rế giống như đơn giản. Mà lúc này rung động nhất, không thể nghi ngờ là Tử Y cùng Tử Linh tỉ muội. Lâm Hạo Kiệt, chết rồi. Lâm Phong, dễ dàng như thế giết chết Lâm Hạo Kiệt. Tỷ, hắn là cố ý mang mặt nạ, bởi vì hắn cùng cô gái kia đã sớm nhận thức, hắn biết có thể sẽ phát sinh cái gì, vì lẽ đó không muốn cùng chúng ta dính dáng đến quan hệ, sợ liên lụy chúng ta. Tử Linh đột nhiên rõ ràng Lâm Phong mang mặt nạ dụng ý. Bởi vì hắn không muốn người khác biết hắn là cùng Tử Y Tử Linh đồng thời đến. Như vậy bất luận phát sinh cái gì, đều sẽ không liên lụy Tử Linh các nàng. Các ngươi, không nợ Lâm Hạo Kiệt cái gì. Ngoặc kép, Lâm Phong vẫn còn nhĩ. Hôm qua ở nhà tranh trong, lấy Lâm Phong thực lực, Dương Đà Tam Quái có thể thương tổn được các nàng sao? Hiển nhiên không thể, Lâm Phong. Chỉ là yên lặng vì các nàng cân nhắc, biết điều, nội liễm, mà các nàng, nhưng theo đuổi phù hoa khoe khoang, yêu thích Lâm Hạo Kiệt, yêu thích cái kia Mạn Thiên Kiếm Vũ, cái kia tự đại tiêu sái. Các nàng, rất hối hận, đặc biệt là Tử Y, người đem thân thể đều giao cho Lâm Hạo Kiệt, chỉ là đổi lấy vài câu mật ngữ ngọt nói, ngày thứ hai liền bị vứt bỏ. Nhưng hối hận có thể làm sao? Lâm Hạo Kiệt đã bị Lâm Phong giết chết. Lâm Phong cũng không thể sẽ coi trọng người loại nữ nhân này. Kiêu ngạo người đột nhiên trở nên cực kỳ tự ti lên. Người mắng Lâm Phong là phế vật. Kỳ thực, ở trong mắt Lâm Phong, người hay là chẳng là cái thá gì. Chỉ là cái thấp kém nữ nhân đáng thương. Chỉ đến thế mà thôi. Lâm Phong thậm chí chưa từng có nhìn tới người, bởi vì, xem thường, ngươi, nhất định phải chết. Tử phủ người nhìn trên mặt đất thi thể, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, âm lãnh lời nói từ Tử Quỳnh trong miệng phun ra. Lâm Phong, không chỉ đem hắn tương lai thê tử bắt cóc, hơn nữa, đem muội muội của hắn chồng tương lai cũng trực tiếp giết nịch sủng Ngô gia tiểu thê. Vô cùng nhục nhã, Tử Phủ, khi nào được quá lớn như vậy nhục. Lâm Phong không có xem Tử Quỳnh, xem thường xem, ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong con ngươi rơi vào Đoàn Hân Diệp trên người. Lúc này Đoàn Hân Diệp trên mặt như trước mang theo lệ vết tích. Bất quá nhưng còn có ôn nhu nụ cười, lẳng lặng chạm sau lưng Lâm Phong, ép buộc người của ngươi, đều phải chết. Lâm Phong bình tĩnh nói, trong thanh âm lộ ra một vệt kiên định, theo sát ta, Đoàn Hân Diệp nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Phong đưa tay nhập bối, từ cái kia cổ điển vỏ kiếm bên trong, rút ra kiếm của hắn. Kiếm như thu thủy, không có phù hoa rực rỡ, có chính là sắc bén ánh bạc. Kiếm, ngoặc kép, đoàn người nhìn Lâm Phong tay. Trong lòng kích động lên, Lâm Phong nói Kim Vũ kiếm khách Lâm Hạo Kiệt không xứng sử dụng kiếm, bàn tay hắn vung lên liền có thể chém giết Lâm Hạo Kiệt. Như vậy Lâm Phong kiếm có bao nhiêu sắc bén? Tử Linh song quyền nắm chặt kiếm, Lâm Phong xuất kiếm. Người yêu thích kiếm khách ngóng trông kiếm tu, anh tuấn tiêu sái vung kiếm lăng vân rất uy phong. Nhưng kiếm tu vốn là ít, lợi hại càng ít. Kim Vũ kiếm khách đã là người từng thấy lợi hại nhất kiếm khách. Lâm Hạo Kiệt kiếm phù hoa rực rỡ, mà Lâm Phong có thể dễ dàng giết Lâm Hạo Kiệt, kiếm của hắn lợi hại bao nhiêu? Tử Linh rất chờ mong. Bạch Y Ngân kiếm, kiếm vừa ra, giờ khắc này Lâm Phong tuy bình tĩnh đứng ở đó, nhưng cũng một loại cảm giác kỳ diệu, rất mờ ảo, phảng phất Lâm Phong hơi động sẽ thiên địa biến sắc. Cái cảm giác này thật giống như Lâm Phong cùng thiên địa hòa vào nhau. Tử Quỳnh cũng đồng dạng có cái cảm giác này, tuy rằng hắn nói muốn Lâm Phong chết, nhưng hắn chính mình là sẽ không xuất thủ, bởi vì không dám. Lâm Phong bình tĩnh đứng ở đó liền có thể làm cho hắn sinh ra muốn ngưỡng mộ cảm giác. Hắn rất căm ghét cái cảm giác này. Giết hắn. Tử phủ gia chủ Tử Ảnh lạnh lẽo nói rằng, nhất thời cái kia hành lang hai đầu đám người đều thần sắc nghiêm lại, một luồng tràn ngập sát ý đầy rẫy toàn bộ không gian, ngột ngạt cực kỳ. Từng đạo bóng người thân hình lấp lóe hướng về Lâm Phong kéo tới. Lâm Phong như trước bình tĩnh đứng ở đó, chẳng quan tâm, bất động như núi. Mãi đến tận đối phương đi tới hắn trước người không xa thời gian, Lâm Phong thân thể rốt cục động, bước chân của hắn hướng về phía trước vượt hạ một bước rất nhỏ, một luồng chân chính thuộc về kiếm tiêu giết chết ý lan tràn, hóa thành một luồng kiếm vô hình ở cương phong, diễn tấu ở đoàn người trên người. Thời khắc này, hướng về Lâm Phong phóng đi đám người, chỉ cảm thấy một trận nghẹt thở. Bọn họ đối mặt, phảng phất không phải một người, một thanh kiếm, mà là thiên địa tư thế. Vô hình chi thiên kiếm. Tử Linh rốt cục cảm nhận được Lâm Phong kiếm cùng Lâm Hạo Kiệt kiếm nơi nào không giống. Lâm Hạo Kiệt kiếm phù hoa mà óng ánh, mà Lâm Phong kiếm là giết người chi kiếm, không có kiếm chi phù hoa, vì là có thuộc về kiếm nhuệ khí. Thời khắc này, Tử Linh tương tự nghẹt thở, kiếm ra, ánh bạc rơi ra, thiên địa nghẹt thở, tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, hướng về Lâm Phong phóng đi bóng người, toàn bộ đều ngừng, thiên địa vào đúng lúc này đều phảng phất bất động. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.